Anh thanh niên số hưởng. Chương 32, kế hoạch của Tô Tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Tuyết nghe thấy tôi nói vậy. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Bàn chân đang đặt trên người tôi cũng thụt về. Nói, anh đúng là đồ thất bại mà. Tôi vừa mới có thêm chút thiện cảm với anh. Anh lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi. Thật là ghê tởm. Tôi, giờ nghĩ lại. Hình như tôi bị Tô Tuyết chơi đều rồi. Có vẻ như lúc nãy cô ấy dùng chân kích thích tôi chỉ là vì sợ tôi nhát gan không chịu đồng ý giúp cô mà thôi. Còn bây giờ, khi tôi đã đồng ý nghe theo tất cả kế hoạch của cô ấy không còn quyến rũ tôi nữa. Mẹ nó chứ, người phụ nữ này không hổ là dân kinh doanh, lại còn là gian thương nữa chứ. Đúng là quá nham hiểm mà. Nhìn vẻ chán nản của tôi, Tô Tuyết nháy mắt và nói, tôi thích những người đàn ông chân chính. Nếu chuyện kia anh làm tốt, làm cho Vương Hoài Viễn sống không bằng chết, biết đâu tôi sẽ yêu anh. Cái này, đây là lần đầu tiên Tô Tuyết thể hiện dáng vẻ quyến rũ như thế đối với tôi. Làm tôi không kìm lòng được. Trong lòng nghĩ thầm nếu như Tô Tuyết thật sự yêu và trở thành người phụ nữ của tôi, thì đời này tôi còn cần mơ ước gì thêm nữa chứ? Được rồi, khỏi tưởng tượng đi, có thể biến tôi trở thành người phụ nữ của anh hay không? Phải coi khả năng của anh như thế nào? Tô Tuyết phẩy tay, dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Tôi nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cô vừa lòng. Để cô tình nguyện trở thành vợ của tôi. Giờ cô nói đi, tôi nên làm như thế nào? Tô Tuyết nói, việc Vương Hoài Viễn là gay rất ít người biết. Nếu như nhà họ Vương mà biết chuyện anh ta thích đàn ông, nhất định sẽ lấy lại toàn bộ quyền lực của anh ta vì bảo vệ danh tiếng. Khi đó, toàn bộ tài sản của nhà họ Vương đều sẽ được chuyển hết cho mấy người anh của Vương Hoài Viễn. Đến lúc đó, để đánh ngã anh ta có mà dễ như trở bàn tay. Tôi nói, tôi nên làm thế nào để phanh phui chuyện này ra đây? Còn nữa, nếu như chuyện của anh ta lộ ra rồi, anh ta có khi nào sẽ nghi ngờ chủ mưu là cô không? Tô Tuyết nói, chỉ cần cẩn thận, Vương Hoài Viễn sẽ không nghi ngờ tới tôi đâu. Tôi hỏi, vậy rốt cuộc tôi nên làm thế nào? Tô Tuyết nói, Vương Hoài Viễn sở hữu một câu lạc bộ tên là Chỉ Tí Kim Mê. Anh ta thường hẹn hò với tình nhân ở đó. Việc anh cần làm là trà trộn vào đó và tìm cơ hội chụp lén hình ảnh hẹn hò của Vương Hoài Viễn với người tình. Khi đã có hình trong tay rồi, tự khắc tôi sẽ có cách. Nghe vậy, tôi ngây người nói, việc này nghe thì cũng không khó khăn lắm. Tô Tuyết nói, không, thật ra rất khó, vì Vương Hoài Viễn cẩn thận vô cùng. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều vệ sĩ đi theo. Những dịp bình thường thì rất khó chụp được cảnh hẹn hò của anh ta và tình nhân. Nếu chúng ta muốn phá Vương Hoài Viễn, nhất định phải chụp được cảnh thân mật của bọn họ. Tôi ồ một tiếng, xem ra đúng là không dễ dàng chút nào. Làm không cẩn thận bị Vương Hoài Viễn bắt được, có khi còn mất mạng như chơi. Đột nhiên tôi thấy hối hận, nhưng lại sợ Tô Tuyết khinh thường. Đành cố mà liều một phen vậy. Biết đâu nếu như thành công, thì Tô Tuyết sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Tô Tuyết tiếp tục nói. Mấy ngày gần đây vừa hay Chỉ Tí Kim Mê đang tuyển trai bao. Ngày mai anh tới đó xin việc. Như vậy là có thể trà trộn vào đó mà không khiến Vương Hoài Viễn nghi ngờ. Tôi lập tức từ chối. Không được. Ông đây không làm trai bao đầu. Làm trai bao không hay ho chút nào. Nhỡ đâu gặp phải người vừa mập vừa xấu. Tôi vừa đè lên người họ là đã thấy mắc ói rồi. Tô Tuyết ngờ vực hỏi. Tại sao không làm trai bao? Không phải anh luôn muốn phá trinh. Sao? Bây giờ vừa hay có cơ hội bày ra trước mắt anh rồi đó. Như tôi biết. Mấy người đàn bà giàu có tới Chỉ Tí Kim Mê ngoại hình đều ổn. Chỉ là hơi già một chút. Tầm 40 tuổi, tôi nhất quyết lắc đầu không chịu. Không được, Lần đầu tiên của tôi phải để dành cho cô. Tô Tuyết cười giễu cợt nói. Muốn ngủ với tôi, e là anh không có cơ hội đâu. Tôi vẫn lắc đầu, nói chung là tôi không làm trai bao đâu. Tô Tuyết thở dài bất lực, nói, được rồi, vậy thì anh làm phục vụ hoặc bảo vệ đi. Tôi ừ một tiếng, đáp, cái này thì được, Tô Tuyết nói, chúc anh may mắn. Nói xong, cô rời khỏi phòng khách, đi tắm và chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôi cũng về phòng ngủ của mình, nghĩ đến việc ngày mai tới chỉ tí Kim Mê xin việc. Liền chỉnh lại báo thức thành 7 giờ sáng. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng tôi ngủ dậy thì phát hiện, Tô Tuyết đã đi làm từ sớm mất rồi. Tôi tắm giặt xong xuôi thì rời khỏi biệt thự và đi tới chỉ tí Kim Mê. Lúc tôi tới nơi, vừa đúng 9 giờ sáng. Tôi vừa bước tới trước cửa thì bị một người đàn ông mặc vest chặn lại. Nói, câu lạc bộ của chúng tôi không mở cửa vào ban ngày. Tôi nói, tôi tới để xin việc. Người đàn ông mặc vest ồ một tiếng, nhìn tôi một lượt rồi nói, đi theo tôi. Tôi liền đi theo người đó vào bên trong chỉ tí Kim Mê. Sau đó, người đàn ông mặc vest đưa tôi tới văn phòng ở lầu 1. Trong văn phòng có 3 người phụ nữ, một người khoảng 30 tuổi, 2 người còn lại khoảng tầm 20, một người buộc tóc đuôi ngựa, còn một người để tóc xoăn. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi gương mặt quyến rũ, trang điểm rất đậm, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, tôn lên đường cong quyến rũ của vòng ba. Vòng ba đầy đặn, mơn mở như hai trái đào, lại còn đi tất lưới màu đen. Vẻ ngoài hấp dẫn vô cùng. Còn hai cô gái 20 kia ăn mặc cũng rất hở hang. Khe ngực lộ rõ mồn một. Nếu nhìn kỹ còn thấy hai cái núm hồng lấp ló. Hai người họ không mặc tất lưới. Khoe đôi chân trần trắng nõn. Mịn màng. Ngoại hình của hai người họ có vài điểm giống nhau. Chắc là chị em rồi. Chị Lan, người này tới xin việc. Người đàn ông mặc vest nói chuyện với người phụ nữ 30 tuổi kia rất lễ phép. Xem ra ở câu lạc bộ này, địa vị của chị Lan không hề thấp chút nào. Chị Lan gật đầu nói. Biết rồi, người đàn ông mặc vest rời khỏi văn phòng. Chị Lan nhìn tôi, gật đầu nhẹ và nói. Ngoại hình sáng sủa, chiều cao cũng đạt tiêu chuẩn. Chỉ là hơi gầy một chút. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười nhẹ. Hơi gầy một chút cũng không sao. Chỉ cần làm chuyện đó khỏe là được rồi. Nhiều nữ đại gia cũng thích tặng người gầy một chút. Chị Lan ừ một tiếng. Đáp, cũng đúng. Chị ta hỏi tôi, trước đây từng có kinh nghiệm làm việc này chưa? Tôi ngượng ngùng đáp, chị Lan, tôi không có làm trai bao, mà muốn xin làm phục vụ hoặc là bảo vệ. Chị Lan kinh ngạc, cười cười và nói, cậu ngốc vậy. Trai bao mới kiếm được nhiều tiền. Nhìn ngoại hình và vóc dáng của cậu, tôi đảm bảo mỗi tháng cậu sẽ kiếm được 100.000. Còn về vị trí phục vụ và bảo vệ, khí chất của cậu vẫn còn thiếu một chút. Trong lòng tôi thầm mắng, mẹ nó chứ, làm phục vụ với bảo vệ mà cũng cần khí chất à. Chị Lan đứng dậy khỏi ghế, bước tới và véo lấy vai tôi. Tôi khuyên cậu nên chọn làm trai bao đi. Phục vụ và bảo vệ hôm qua chúng tôi đã tuyển đủ người rồi. Giờ chỉ thiếu trai bao thôi. Ha ha, cậu thử nghĩ mà xem làm trai bao không sướng à. Nữ đại gia tới đây tiêu tiền đều là mỹ nữ. Cậu vừa được ngủ với bọn họ. Lại vừa có tiền. Không tốt hay sao? Tôi lắc đầu ngao ngán. Nhưng thật ra sớm đã bị chị Lan trêu đùa tới mức có phản ứng rồi. Chị Lan cười khúc khích, nhìn xuống đũng quần tôi và nói. Này, đừng bảo là cậu vẫn là trai tân đấy nhé. Tôi ngập ngừng đáp, đúng vậy, tôi phát hiện, đối với những người phụ nữ từng trải, trai tân có sức hút rất lớn. Nó giống như việc đàn ông mê mệt trước sự quyến rũ của gái trình vậy. Vì thế, tôi cố tình nói cho chị Lan biết mình là trai tân. Hy vọng chị ta đồng ý nhận tôi ở lại làm việc. Vì dù gì phục vụ và bảo vệ đều đã tuyển đủ rồi. Nếu tôi không có điểm nào khác biệt thì chắc chắn sẽ không được nhận. Cái gì cơ? Cậu vẫn là trai tân ư? Hai cô gái trẻ nghe thấy những gì tôi nói thì vô cùng kinh ngạc. Nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn dị nhân vậy. Chị Lan cười lên trông càng quyến rũ. Hai bầu ngực nảy nảy. Làm cho tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy trong người. Trong lòng thầm nghĩ bộ ngực to như vậy. Nếu mà nắn bóp chắc sẽ mềm lắm nhỉ. Hai cô gái trẻ thì thầm nói. Trời ơi, từ trước đến nay chị em chúng tôi chưa từng gặp trai tân. Càng chưa từng ngủ với người như vậy. Chị Lan nói. Trước giờ tôi cũng chưa gặp bao giờ. Hôm nay tôi phải xem thử mới được. Nếu thằng nhỏ của cậu ta mà to, thì ba chúng ta sẽ ngủ với cậu ta. Vừa nói dứt lời. Cánh tay của chị ta đột nhiên vươn ra, tính nắm lấy thằng nhỏ của tôi. Cách chương.